Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 811, xin gọi ta hung tàn thiếu niên. Năm thải phượng hoàng, Ngưu Ma đẳng dân bản địa bên trong vương giả trước hết nhất động thủ. Cùng một chỗ xông về bảo vượn chỗ đỉnh núi, vô số phù văn phách thiên cái địa cuốn tới, đem trọn ngọn núi bao phủ, giống như là muốn đem trọn ngọn núi hoàn toàn đánh nát. Thần hầu, ngươi thật không có ý định đem thánh dược phân cho nhóm chúng ta. Ngươi muốn biết rõ thánh dược này thế nhưng là cướp đoạt đại lượng Bách Đoạn Sơn tài nguyên. Nó cũng không phải các ngươi có thể độc chiếm. Nhóm chúng ta bậc cha chú máu không thể chảy vô ích. Thần hầu, ngươi nếu là đem thánh dược phân ra đến 3 cây nhóm chúng ta cứ thế mà đi. Bằng không, nhóm chúng ta liền muốn đối với các ngươi không khách khí. Chủng tộc khác vương giả cùng một chỗ đối bạo viên tộc phát ra tuyên ngôn. Muốn đem sắp thành thục thánh dược chia đều. Ngay tại lúc đầy trời phù văn sắp rơi vào trên đỉnh núi là sáng chói kim quang bay lên. Thần hầu hướng bầu trời phun ra ra đầy trời kim sắc đám mây. Vậy mà đem rơi xuống những cái kia phù văn hoàn toàn nghiền nát. Giữa thiên địa tràn ngập thần hầu thần uy. Hắn tựa như giữa thiên địa mạnh nhất vương giả đồng dạng đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Cuồng vọng quét mắt một chút không chung các chủng tộc vương giả. Phát ra điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha, các ngươi còn không biết xấu hổ nâng các ngươi bậc cha chú. Các ngươi bậc cha chú cũng mệnh tang tay ta. Các ngươi nếu là thật có dũng khí, liền đến đánh với ta một trận. Cho các ngươi bậc cha chú báo thù a. Muốn chết, đã cho ngươi lời hữu ích nói không thông. Vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Mọi người cùng nhau xông lên a. Ngũ thải khổng tước trong miệng thốt ra ngũ thải thần quang. Hướng thần hầu đỉnh đầu ép đi. Ngưu Ma không cam lòng yếu thế. Há mồm phun ra ngập trời dung nham. Kia là so biển lửa còn muốn cường đại biển dung nham. Chỉ có cả ngày lấy nham tương làm thức ăn. Đem nham tương luyện hóa khả năng phun ra bực này tàn bạo biển dung nham. Cái khác các chủng tộc vương giả nhau nhau xuất thủ. Đúng là cùng một chỗ liên thủ muốn đem thần hầu đánh giết. Thần hầu cuồng tiếu một tiếng. Trong miệng phun ra ra kim quang biến thành một ngày kim sắc côn bổng đây tại trong tay. Một côn quét ra, giữa thiên địa kim quang lấp lánh. Tất cả vương giả phát ra công kích liên tiếp vỡ nát. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những này tiểu gia hỏa, là căn bản không có khả năng thắng ta. Trừ phi nhường kia vài đầu kéo dài hơi tàn gia hỏa ra. Bằng không, nơi này chính là ta thiên hạ. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đụng ta đồ vật. Thần hầu phóng lên tận trời, quơ trong tay kim sắc côn bổng xông về các tộc vương giả. Các tộc vương giả nhau nhau gạt ra riêng phần mình binh khí bảo cụ. Sử xuất các loại cái thế thần thông cùng thần hầu đại chiến. Trong lúc nhất thời phù văn đầy trời, bảo cụ lấp mặt đất, các loại hào quang lấp lánh bầu trời, kịch liệt tiếng va chạm oanh minh rung trời, chu vi ngọn núi liên tiếp sụp đổ, mặt đất núi rừng không ngừng vỡ nát. Đại địa cũng tiếp nhận không được ở bọn hắn chiến đấu cường độ. Bị đánh không ngừng vỡ vụn chìm xuống bắt đầu. Thạch Hạo bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trận này tuyệt thế đại chiến. Bực này cường độ chiến đấu phóng tới đại hoang bên trong. Vài phút có thể để cho hơn 100 triệu người mất mạng. Cho dù là nhân tộc tu luyện mấy trăm năm vương hầu, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được mấy lần công kích như vậy. Một trận chiến này xem như cho đám người mở rộng tầm mắt. Biết bên ngoài đến cùng là thế nào nguy hiểm. Những này gia hỏa cũng quá lợi hại đi. Đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng. Nhất là kia thần hầu lực lượng. Vậy mà đối mặt nhiều cường giả như vậy cũng còn có thể đè ép bọn hắn đánh. Đơn giản chính là cường giả bên trong cường giả. Ngũ thải khổng tước bọn hắn cũng không yếu. chỉ là đáng tiếc bọn hắn đụng phải kia kinh khủng hầu tử. Kia hầu tử là thế nào tu luyện ra được, lại có khủng bố như vậy sức chiến đấu. Ta cảm thấy hắn so nhóm chúng ta trong tộc rất cường đại thái thượng trưởng lão đều muốn lợi hại. Thạch Hạo ngẹo đầu, trong lòng khiếp sợ không tên. Cảm thấy mình giờ phút này vẫn là quá nhỏ bé. Cùng kia thần hầu so ra, mình cùng hắn ở giữa có 10 vạn 8 ngàn dặm chênh lệch. Xem ra sau này muốn càng thêm chăm chỉ tu hành mới là. Ta thế nhưng là về sau muốn trở thành người mạnh nhất thiếu niên. Tô Dương vuốt vuốt Thạch Hạo đầu, vừa cười vừa nói, thế nào, có phải hay không bị sợ choáng váng? Chiến đấu như vậy kỳ thật không coi vào đâu, như là tiểu hài tử đánh nhau, căn bản không có gì đáng xem. Ê a, tương đương người khoác lác không làm bản nháp a. Cái này còn như là tiểu hài tử đánh nhau, ngươi ngược lại là đánh cho ta cái như thế cường đại công kích ra a. Không nói đầu kia thần hầu, liền luyện kia thụ thương ngũ thải khổng tước ngươi cũng đánh không lại đi. Điểu đệ, ta cha nói qua, làm người muốn làm đến nơi đến chốn, cũng không nên tự cao tự đại. Thạch Hạo chững chạc đàng hoàng nói. Tô Dương sắc mặt trong nháy mắt biến khuất hắc, hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ lấy kia chi đạo còn thi kia thân luyện quen như vậy luyện. Vậy mà mới mở miệng liền đem tự mình trước kia dạy cho hắn lời nói lấy ra nói sự tình. Lần này thế nhưng là thật không có cách nào phản bác. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là tự mình cùng mình phân cao thấp a. Cái này hùng hài tử thật sự là đáng hận, thật muốn đem hắn cái mông nhỏ quất sưng. Ghê tởm, quá ghê tởm. Tô Dương trong mắt hung quang chớp động. Thạch Hạo cẩn thận nghiêm túc lui về phía sau, khẩn trương nói, điểu đệ, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không nên dạng này nhìn ta, mặt của ta sẽ thay đổi giống táo đỏ, ta là nam tích, ngươi cũng là nam tích. Một cỗ muốn thổ huyết xúc động xông lên đầu, Tô Dương che tim, rốt cục cảm nhận được là hùng hài tử gia trưởng thống khổ. Quả nhiên đây là một loại cực kỳ khó chịu thể nghiệm. Xem ra đợi chút nữa muốn hố Thạch Hạo cái lớn, không phải vậy khó bình mối hận trong lòng a. Liễu Thần đã cười theo Tô Dương trên bờ vai rớt xuống, hai chân hướng lên trời không ngừng rút ra quất lấy, kém chút liền muốn cười ra heo tiếng. Thạch Hạo cái này hùng hài tử hiện tại là càng ngày càng hùng, lần này sợ là muốn đem đại ca khí quá sức, chờ sau đó phải có mừng rỡ tử nhìn. Hỏa Linh Nhi bọn người cường thế vây xem, chờ lấy xem Tô Dương cùng Thạch Hạo tẩy kịch liệt hỏa hoa. Tô Dương hít sâu một hơi, sửa sang lại xốc xếch quần áo nói, bú sữa em bé, chuyện này ta nhớ kỹ, ngươi liền cho ta hảo hảo chờ lấy, luôn có tính sổ với ngươi một ngày, đến lúc đó nhất định phải đưa ngươi cái mông nhỏ đánh sưng không thể. Lược lược lược tương đương. Thạch Hạo làm một trận mặt quỷ, tiện như vậy nói ra, đến nha, chúng ta đến nha, người hố ta nhiều lần như vậy, rốt cục nho nhỏ lật về một ván, trong lòng tốt thoải mái nha. Đại Hồng Điểu con ngươi đảo một vòng, vội vàng ra hòa giải nói, các ngươi cũng đừng làm rộn, tranh thủ thời gian sang đây xem đi, tình huống có biến hóa mới. Những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng cũng có động tĩnh. Tựa hồ là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa dịp thần hầu không tài, đi cướp đoạt những cái kia thánh dược. Chúng ta muốn hay không cùng với ngươi cái này đi lẫn vào một cái a. Tô Dương hơi ngửa đầu, tự tin vô cùng nói. Không cần phải gấp, cái khác bạo vượn đều không phải là ăn chay. Chúng ta lại chờ một cái. Chờ bọn hắn chiến đấu đánh không sai biệt lắm tại động thủ. Bú sữa em bé ngươi hảo hảo chuẩn bị một cái. Chờ sau đó liền dựa vào ngươi hùng hài tử tinh thần. Gấu chết bọn hắn đâu? A phi phi, xin gọi ta hung tàn thiếu niên. Ta thế nhưng là cực kỳ cường đại hung tàn thiếu niên. Đợi lát nữa ta vừa đi ra ngoài, liền đem bọn hắn toàn bộ ăn hết ăn hết. những cái kia thánh dược tất cả đều là ta. Các người đều tốt, nhìn ta đại triển thần uy đi. Thạch Hạo vô cùng đắc ý vỗ bộ ngực, tựa hồ hết thảy cũng đều ở hắn trưởng khống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.